Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1721, nhập quan tài chìm sông. Hạo Thiên Đế hung dữ nhìn phía xa Tần Mục, đột nhiên quay người, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trước, chỉ gặp Lăng Tiêu Bảo Điện cửa điện bị dây đỏ kết lưới phong tỏa. Không cách nào tiến vào bên trong. Mà trong điện thì truyền đến từng luồng ba động khủng bố. Giống như là có người nào ở trong điện tranh đấu. Vậy hẳn là Tam công tử ý thức khống chế lấy Lăng Tiêu Bảo Điện lực lượng. Cùng Tần Mục nút thắt dây đỏ chống lại, nếm thử phá giải nút thắt dây đỏ thần thông. Hạo Thiên Đế lễ bái một phen, nói, Lăng Tiêu công tử, Mục Thiên Tôn đã không có khí tức. Phải chăng đã mất mạng? Trong điện động tĩnh đột nhiên bình ổn lại. Tam công tử thanh âm truyền đến. Di La cung thất công tử một mực tại vũ trụ quá khứ. Hắn làm sao lại chết? Kỳ vũ trụ quá khứ. Không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Hắn vẫn còn sống đang yên đang lành. Liền xem như phá diệt đại kiếp. Sáng sinh chi kiếp. Cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Hắn hiện tại bất quá là thương thế quá nặng, mượn cơ hội nhập diệt giả chết mà thôi. Hạo Thiên Đế trong lòng nghiêm nghị, may mắn không có trúng kế. Tam công tử nói, bất quá hắn thương thế cực nặng, hẳn không có còn lại bao nhiêu lực lượng, nếu không cũng sẽ không dùng thời gian nửa tháng đến co vào thần tàng. Nhập diệt giả chết, nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, nhất niệm diệt thế nhất niệm thiên khai, liền có thể trị liệu thương thế trên người. Ta một chiêu kia là lão sư phá thiên đô chi chủ khai sáng thần thông. Hắn trúng một chiêu kia, hắn muốn nhập diệt cũng gian nan vạn phần. Nhập diệt đằng sau, muốn khai thiên trùng sinh cũng biến thành dị thường khó khăn. Hiện tại hắn trạng thái, không phải sống không phải chết. Ý đồ mượn nhập diệt đến phá ta để lại cho hắn đạo thương. Lại không cách nào phá giải. Hạo Thiên Đế ngẩng đầu. Thất thanh nói. Ý của công tử là. Hắn hiện tại. Một thân chiến lực còn thừa không có mấy. Không có bao nhiêu thực lực. Cũng không có bao lớn uy hiếp. Ngươi hoàn toàn có thể đem hắn bắt. Đưa đến trong tổ đình chìm sông. Tam công tử trầm giọng nói. Đem hắn ném vào Ngọc Kinh Thành trong hỗn độn Trường Hà. Hắn liền không cách nào về tới đây. Trừ phi hắn cũng tiến hành huyết tế. Bất quá, huyết tế là ta chủ trì. Bố cục 6 tỷ năm. Ta sẽ không cho hắn trở về cơ hội. Chỉ cần đem hắn đưa về quá khứ. Ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng hắn. Duyên Khang cũng trong nháy mắt có thể phá. Hạo Thiên Đế trong lòng thình thịch nhảy loạn, bái tạ qua đi, đứng dậy, hướng Tần Mục xa xa nhìn lại. Thần thông này là lão sư ta khai sáng, dùng để vây khốn nhị công tử vô cực. Lão thất mặc dù chỉ học được ra lông, nhưng là ta muốn phá giải. Chỉ sợ cũng chỉ cần tốn hao thời gian 5-6 năm mới có thể đem thức thần thông này giải khai. Tam công tử thanh âm truyền đến. Những ngày này ngươi cứ việc làm tốt ngươi sự tình, đừng tới quấy rầy ta, nắm toàn tâm toàn ý phá giải nút thắt dây đỏ. Nếu là phân tâm, rất dễ dàng lọt vào phản phệ, ngươi càng không cần xúc động nút thắt dây đỏ này. Hiểu chưa? Hạo Thiên Đế trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không có nghe tiếng hắn, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, chỉ gặp Tần Mục khô toạc tại dưới thế giới thủ. Hai vị thái cực cổ thần sai người tiến đến dò xét. Mấy vị kia thiên đình thám tử còn chưa đi đến trước mặt. Trong lúc bất chợt bành bành nổ tung, hóa thành mấy sợi hỗn độn chi khí. Hai tôn cổ thần giật nảy mình, vội vàng thôi động thái cực sa bàn làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng mà Tần Mục vẫn như cũ khí tức hoàn toàn không có. Vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Chỉ có mấy tên thiên đình thám tử kia biến thành hỗn độn chi khí bị dẫn dắt. Rơi vào Tần Mục dưới thân trong hỗn độn huyết trì. Nơi đó một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, Thái Âm nương nương ánh mắt chớp động, thôi động thần thông, một đạo thần thông hóa thành trường hà ngàn dặm, lao nhanh gào thét, thẳng đến Tần Mục mà đi. Trường hà kia lao nhanh thời điểm phi tốc biến hóa, đi vào Tần Mục phụ cận lúc đã hóa thành huyết nhục chi khu. Như là thiên lý trường long, dương nanh múa vuốt, giữ tận hung ác, thái cực cổ thần thần thông. Quả nhiên là thần diệu khó lường, một kích này uy lực cực mạnh, chính là nàng toàn lực phát ra, lường trước cho dù là thiên tôn cũng muốn đứng dậy ngăn cản. Cùng lúc đó, Thái Dương thiên tôn cũng tự thi triển thần thông, hai người thần thông hoàn toàn bổ sung, hai đầu trường long một đen một trắng, đầu đuôi đan xen, hóa thành một đạo thái cực đại thần thông. Nhưng mà thái cực đại thần thông kia còn chưa đi vào Tần Mục bên người, liền gặp Tần Mục sau lưng cảnh thế giới thụ bay múa, đem thần thông kia xuyên thấu, đem hai đầu hắc bạch trường long rảo sát. Hai con trường long kia sau khi chết cũng hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí chảy vào Tần Mục dưới thân hỗn độn huyết trì. Hạo Thiên Đế nhìn đến đây có chút chần chờ. Tuy nói Tần Mục nhục thân vô cùng cường đại, sau khi chết vẫn còn dư huy, nhưng cũng không trở thành sau khi chết cường đại đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nói, hắn còn có ý thức, có thể khống chế thế giới thụ cùng hỗn độn huyết trì đến công kích cận thân thần ma? Tam công tử, người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận Mục Thiên Tôn nhục thân. Như thế nào mới có thể đem hắn đưa đến Tổ Đình Ngọc Kinh thành chìm sông? Hạo Thiên Đế khom người quỳ lại. Trong điện, Tam công tử kêu lên một tiếng đau đớn, sau một lúc lâu mới thở ra hơi, lạnh lùng nói, ta vừa mới nói cho ngươi, không nên quấy rầy ta, suýt nữa làm hại ta bị nút thắt dây đỏ chụp chết. Ngươi ngu xuẩn như thế, thôi. Ta dạy cho ngươi như thế nào chế tạo một ngụm táng đạo thần quan. Ngươi chế tạo ra chiếc quan tài này, đem lão thất đặt vào, mang lên tổ đình, ném vào trong hỗn độn trường hà là được. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nút thắt dây đỏ chấn động không ngớt. Tam công tử một sợi thần thức miễn cưỡng xuyên qua nút thắt phong tỏa, chui vào Hạo Thiên Đế trong đầu, nói, chiếc táng đạo thần quan này, bị đặt vào cũng đừng mơ tưởng trốn tới, là mai táng kẻ thành đạo quan tài, người mau chóng chế tạo ra đến, đem hắn đặt vào, lại dùng ta dạy cho ngươi lục đạo thần đinh, đinh trụ vách quan tài, liền có thể đem hắn đưa đến Ngọc Kinh thành chìm sông. Hạo Thiên Đế đại hỉ, dốc lòng lĩnh hội Tam công tử truyền thụ táng đạo thần quan phương pháp luyện chế. Chỉ là đây là thủ đoạn luyện khí, đối với luyện khí thành tựu của hắn có hạn. Người tới, xin mời Tạo Phụ Thiên Cung Tinh Ngạn Thiên Tôn. Qua không lâu, Tinh Ngạn khoan thai tới chậm. Hạo Thiên Đế đem táng đạo thần quan phương pháp luyện chế truyền thụ cho hắn, nói, đạo hữu là cao quý thiên tôn, lại là Tạo Phụ cung chủ, bao lâu mới có thể luyện thành chiếc quan tài này? Tinh Ngạn tinh tế thể ngộ, vô số cái đại não nổi bồng bềnh giữa không trung, trợ giúp hắn suy nghĩ tính toán. Sau một hồi lâu, vừa rồi mở mắt, nói, trong quân có tổ đình bảo địa luyện chế mà thành dị bảo, vật liệu đầy đủ, nửa năm liền có thể luyện thành. Bất quá thần cần trong thiên đình tất cả đế tọa cường giả tương trợ, còn cần mấy vị thiên tôn cùng kẻ thành đạo tương trợ. Hạo Thiên Đế nhíu mày, nói, thời gian nửa năm quá lâu, nếu như Mục lão tặc tỉnh lại, vậy liền muộn, ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Tinh Ngạn tinh tế cân nhắc một phen, nói, thời gian 3 tháng, chỉ sợ luyện ra sẽ có một chút tì vết. Hạo Thiên Đế dò hỏi, bao lớn tì vết? Tinh Ngạn lại tính toán một lát, nói, 1% tì vết, nếu như lại cho ta 3 tháng, liền có thể luyện thành hoàn mỹ nhất quan tài, đặt vào ai cũng trốn không thoát. Hạo Thiên Đế đại hỉ, cười nói, chỉ là một hào sơ hở, không đáng để lo, ngươi cứ việc đi làm. Chấm đồng ý với ngươi trong các quân trọng bảo tận ngươi vận dụng. Tinh Ngạn khom người, lập tức lấy tay chuẩn bị. Thiên đình trong các quân, có nhiều tổ đình bảo sơn bảo khoáng hồ nước dòng sông Hải Dương luyện chế mà thành bảo vật. Còn có các loại thần tài, mặc dù không bằng thế giới thụ cùng nguyên mộc, nhưng cũng không thể coi thường. Tinh Ngạn cầm Hạo Thiên Đế ý chỉ, đòi hỏi tới. Các quân giận mà không dám nói gì. Tạo Phụ Thiên Cung trên dưới, đến hàng vạn mà tính thiên công nhau nhau thúc đẩy đan lô, dùng luyện các loại thần binh. Tinh Ngạn thì thiết kế Táng Đạo Thần Quan bộ kiện. Qua 2 tháng, Táng Đạo Thần Quan đã sơ bộ thành hình. Hạo Thiên Đế tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, dưới sự chỉ huy của Tinh Ngạn tế luyện chiếc thần quan này. Đế hậu nương nương cùng Thái Sơ hai vị kẻ thành đạo cũng bị điều động. Lại qua 1 tháng, Táng Đạo Thần Quan luyện thành, Tinh Ngạn mang tới luyện chế tốt 99 chiếc lục đạo thần đinh. Nói, những thần đinh này, một nửa đinh trên người Mục Thiên Tôn, một nửa đinh tại trên quan tài, liền có thể cùng quan tài hòa làm một thể, cũng không còn cách nào đào thoát. Hắn giao nộp đằng sau. Nghĩ nghĩ, nói, bệ hạ, thần vẫn muốn làm một phần Mục Thiên Tôn đại não, muốn tự mình tiến đến một chuyến, nhìn xem có thể hay không cắt lấy Mục Thiên Tôn đầu lâu. Hạo Thiên Đế cười nói, Thiên Tôn trung tâm đáng khen, bất quá, Mục Tặc dư uy cực kỳ đáng sợ, lấy thực lực của ngươi không cách nào tiếp cận, việc này... liền để Thái Thượng Hoàng cùng Mẫu Hậu tiến đến làm liền có thể. Tinh Ngạn đành phải coi như thôi. Thái Sơ cùng Đế Hậu Nương Nương lúc này mang theo Táng Đạo Thần Quan cùng 99 khẩu lục đạo thần đinh, chạy tới Tần Mục nơi táng thân. Đợi đi vào nơi đó, Thái Sơ lập tức chỉ cảm thấy chính mình một thân đại đạo dục dịch, cơ hồ muốn bị ma diệt hóa thành hỗn độn. Không khỏi tán thán nói, thật là lợi hại dư huy. Hai người tới dưới thế giới thụ, đang muốn tiếp cận Tần Mục. Đột nhiên Đế Hậu Nương Nương khóe mắt giật một cái, quát tháo một tiếng, phất tay chính là một đạo quy khư đại uyên hướng Tần Mục bóng dáng ấn đi. Tần Mục bóng dáng nhúc nhích, đột nhiên một đạo đao quang cắt vào trong đại uyên, xùy một tiếng. Vậy mà đem đại uyên cắt đến vỡ ra. Thương quân, Thái Sơ giật mình trong lòng, vết thương lại ẩn ẩn bị đau, vội vàng nói, Tử Đồng, người kiềm chế thương quân, ta đem Mục Thiên Tôn nhập quan tài. Đế Hậu Nương Nương hừ lạnh một tiếng, chung quanh từng thanh thật nhỏ vết nứt màu đen trôi nổi. Cùng Tần Mục bóng dáng đại chiến, Tần Mục bóng dáng trên mặt đất nhúc nhích, vặn vẹo, sinh trưởng, hóa thành một cái người cầm đao hình tượng, trên mặt đất cùng nàng ra tay đánh nhau. Thái Sơ cuống quýt đi chuyển Tần Mục, thi thể. Không ngờ hắn ý đồ di chuyển, thi thể, lúc. Phía dưới hỗn độn trì cũng bị di chuyển, thế giới thụ cũng đi theo lên không. Không gì sánh được nặng nề. Mục Thiên Tôn sau khi chết còn nặng như vậy. Thái Sơ kêu lên một tiếng đau đớn. Đem Tần Mục tính cả thế giới thụ hỗn độn trì cùng một chỗ rời lên. Thôi động Táng Đạo Thần Quan. Thần quan trở nên to lớn. Đem Tần Mục thi thể để vào trong quan tài. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra lục đạo thần đinh. Đếm. Không khỏi có chút chần chờ. Tinh Ngạn Thiên Tôn nói thần đinh này một nửa đinh tại Mục Thiên Tôn trên nhục thân. Một nửa đinh tại trên vách quan tài. Thế nhưng là nơi này chỉ có 99 khẩu thần đinh. Không cách nào chia đều. Đế Hậu đánh với thương quân một trận càng lúc càng nhanh. Thái Sơ không lo được suy nghĩ nhiều. Đem 50 chiếc thần đinh cắm vào Tần Mục nhục thân các nơi. Tần Mục trên người có rất nhiều vết thương. Là Tam Công Tử Thần Thông lưu lại thương. Hoàn toàn tốt 50 cái vết thương. Đối ứng 50 chiếc thần đinh. Thái Sơ khép lại quan tài, đem còn lại 49 chiếc thần đinh đánh vào trong vách quan tài. Đem quan tài đóng đinh, lập tức, tần mục trong nhục thân truyền đến kinh khủng dị thường lực lượng tiêu tán. Bị thần quan hoàn toàn ngăn cách, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi giúp đế hậu nương nương đối phó thương quân. Mà thương quân trong lúc bất chợt một đao bổ ra không gian, lách mình đầu nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa, giặc cùng đường chớ đuổi. Thái Sơ ngừng đế hậu, nói, xử trí mục thiên tôn quan trọng, thương quân tất nhiên sẽ vụng trộm theo đuôi táng đạo thần quan. Trên đường có thể bố trí mai phục, đem hắn chém giết, đế hậu hiểu ý, cùng hắn trở lại thiên đình đại doanh. Hạo Thiên Đế truyền lệnh Hữu Vũ Lâm Quân, nói, áp giải thần quan tiến về Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Vũ Lâm Quân đều là sinh ra hai cánh bán thần, tốc cực nhanh, nghe vậy lúc này áp giải táng đạo thần quan khởi hành. Bay ra nguyên giới, hướng Tổ Đình bay đi. Thái Sơ cùng đế hậu nương nương một cái ẩn thân ở trong trung cực hư không, một cái giấu ở trong quy khư thần thông. Lặng lẽ đi theo, chờ thương quân hiện thân, liền đem hắn chém giết. Vũ Lâm Quân trong tinh không lặn lội đường xa, phi hành mấy tháng lâu, thương quân một mực không có hiện thân. Trong lòng hai người nôn nóng, một ngày này, đột nhiên, Thái Sơ cùng đế hậu nương nương nhìn thấy một cái Vũ Lâm Quân bóng dáng xuất hiện dị động. Không khỏi đại hỉ, hai người lúc này đập ra. Hợp lực một kích đem Vũ Lâm Quân tướng sĩ kia đánh cho vỡ nát. Không tại trong bóng dáng, hai người tìm khắp tứ phía, chỉ gặp trong tinh không một đạo đao quang lấp lóe không yên. Lúc này xông ra, hướng thương quân đuổi theo. Vũ Lâm Quân tiếp tục tiến lên. Lại qua hai tháng, khoảng cách Tổ Đình còn có một nửa lộ trình. Một ngày này, Vũ Lâm Quân kéo lấy thần quan vỗ cánh phi hành, sắp xuyên qua một vầng mặt trời lúc, chỉ gặp một đóa hoa sen trong tinh không mở ra, cực kỳ lộng lẫy, tiếp lấy lại có một đóa hoa sen tại phía trước bọn họ nở rộ. Vũ Lâm Quân vội vàng ngừng thân hình, bày trận, cẩn thận nhìn xem hoa sen không ngừng thoáng hiện kia, bọn hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp hoa sen kia cũng không phải là hoa sen. Mà là một loại kỳ diệu thần thông, là có người tại tinh không đi đường lưu lại dấu chân. Ngay tại đi đường chính là Tuấn Mỹ thoát tục người trẻ tuổi. Trường sam bồng bềnh, rất là quý khí, khí chất cũng là làm cho người xem qua khó quên. Không dứt sinh ra hảo cảm, Vũ Lâm Quân chủ tướng tiến lên. Quát, Thiên Đình Vũ Lâm Quân, phụng Thiên Đế bệ hạ mệnh. Áp giải mục thiên tôn thi thể tiến về Tổ Đình. Người không có phận sự. Hết thảy lui ra. Người tuổi trẻ kia bước chân dừng lại. Nhìn một chút Vũ Lâm Quân. Lại nhìn một chút bị Vũ Lâm Quân bảo hộ ở trung ương quan tài. Sắc mặt ôn hòa nói. Trong quan tài này là tần giáo chủ. Mục thiên tôn bị trang cuộn. Là trang trong quan tài. Gia thuộc cảm xúc rất ổn định. Ân. Còn muốn cười cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.